Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Bí Văn. Canh tư, Lãnh Phi ôm quyền xá, trên trời ưng kêu tiếng vang khởi, Tuyết ưng cùng Tiểu Kim phân đừng giảm bớt, trở đi Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch, Trần Ý Ngư tất trực tiếp ly khai, Lãnh Phi ngồi ở trong tiểu viện. Chắp tay đi, sắc mặt trầm tĩnh, các nàng nếu cũng không coi trọng, hắn sẽ không mù quáng lạc quan, mình cùng công chúa sợ là rất khó danh chính ngôn thuận rồi. Hắn có thể không thèm để ý mình danh tiếng, lại không thể không thèm để ý Đường Lan. Hắn cuối cùng lắc lắc đầu, cúi đầu bắt đầu nghiên cứu Long Văn đến, những này Long Văn mỗi người có huyền diệu, không phải là chỉ là văn tự. Vẫn là một loại lực lượng, chỉ cần thông qua long khí để kích thích, lại thêm lôi đình đến thúc dục, liền có thể hình thành lực lượng. Bất quá một loại long văn không có cách nào kích động. Một người là không có long khí, và lại không có lôi đình thúc dục. Mình hai người gồm cả, trùng hợp dòm rồi long văn huyền diệu. Đáng tiếc Long Kinh Chi Đại lại không có phát hiện cái gì long văn. Suy nghĩ một chút cũng hiểu rõ, thế gian này hiểu Long Văn nguyên bản là lác đác hai. Ba người, như thế nào đem ra hiền? Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, mặt trời mới lên ở hướng đông thì, hắn xuất hiện ở Long Kinh ra một tòa giữa sườn núi. Đồng oánh rất nhanh nhẹ nhàng xuất hiện, chúc mừng công tử đại triển thần uy, đem kia không ai bị nổi chơi hải hoàng tử đuổi ra Long Kinh. Đại khoái nhân tâm, đồng oánh đi lên liền thản nhiên cười nói, Lãnh Phi nói, bên ngoài phản ứng như thế nào? Long Kinh trên dưới không có cái nào không nhớ chiêm ngưỡng công tử phong thái đâu. Đáng tiếc công tử ngươi thoáng hiện, lập tức không thấy tăm hơi. Đồng oánh cười khanh khách nói, hiện tại công tử ngươi danh tiếng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Lãnh Phi cười một tiếng, lắc đầu một cái, những này danh tiếng hữu dụng, cũng không có tác dụng gì. Bất quá các hoàng tử cũng rất không thoải mái. Đồng oánh nói, đặc biệt là Húc Vương, đối với ngươi chính là thống hận chi cực. Lãnh Phi cau mày, không hiểu nhìn về phía nàng. Húc Vương là muốn để cho công chúa đến Thiên Hải đi. Đồng oánh nói, Lãnh Phi chân mày nhíu chặt hơn. Đồng oánh nói, Húc Vương cảm thấy Thiên Hải có thể kết minh, còn lại hai nước mới là muốn tiêu diệt. Công chúa đến Thiên Hải, nhất định có thể đem Thiên Hải nhận lấy. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, hiện tại truyền ra nàng cùng tin tức ta, đã không thể, chỉ muốn gả qua liền tốt. Đồng oánh nói, Lãnh Phi cười lạnh, như vậy chẳng ngó ngàng gì tới, liền không hỏi một chút công chúa ý nghĩ. Đồng oánh bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, những hoàng tử này mỗi cái vì tư lợi, nghĩ chỉ có mình, đâu để ý người khác. Cái gì huynh muội tình nghĩa, ở trong mắt bọn họ chỉ là dùng để lợi dụng, hận không được bên cạnh huynh đệ đều chết, toàn bộ tỉ muội đều ra gả ra ngoài. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, công tử, ngươi muốn đối phó mỗi một cái. Đồng oánh hưng phấn hỏi. Lãnh Phi nói, Minh Vương. Đồng oánh tinh thần chấn động, công tử, Minh Vương là khó khăn nhất đẩy đổ a, có biện pháp không? Lãnh Phi nói, đồng oánh nói, Bái Nguyệt thần giáo tại Tây Cảnh không có ai, bất quá không sao, ta tự mình đi qua là được. Lãnh Phi trên dưới quan sát nàng, đồng oánh thản nhiên cười nói, công tử, ta hiện tại không thể so với từ trước. Hóa hình thuật càng ngày càng cao thâm, căn bản không nhìn ra. Vậy ngươi cẩn thận một chút nhi. Lãnh Phi nói, còn có Húc Vương bên này, cũng không thể buông xuống. Hì hì, công tử chẳng lẽ là muốn một lưới bắt hết, đem toàn bộ hoàng tử đều đẩy đổ. Cái này thú vị, đồng oánh hưng phấn nói. Lãnh Phi nói, ngươi có thể làm được không? Hiện tại bất thành, nhưng tương lai có thể chưa chắc không thể. Đồng oánh cặp mắt lấp lánh sáng lên, Quang thải chiếu nhân, Lãnh Phi cau mày nhìn nàng. Ngươi là thật không? Đương nhiên rồi, công tử, ngẫm lại xem đi, đem toàn bộ hoàng tử đều đẩy đổ. Kia có phải là công chúa hay không có thể đương ra? Đổng Oánh nói, cho đến lúc này, công tử ngươi là có thể điều khiển đại vũ á. Há chẳng phải là thú vị? Lãnh Phi lắc đầu cười cười, ý nghĩ hảo huyền, được rồi, đi hỏi thăm tin tức đi, nhưng phải nhớ, đừng động thủ, chỉ cho phép nhìn, không được làm. Hiểu rõ, Đổng Oánh bất đắc dĩ nói. Lãnh Phi nói, nếu là không nhớ để các ngươi bái nguyệt thần giáo đi đường xưa, liền biết điều một chút, chớ lộn xộn, chỉ coi ánh mắt, hiểu rõ hiểu rõ. Đổng Oánh vội vàng gật đầu, tránh cho Lãnh Phi lại giáo huấn một phen. Lãnh Phi khoát khoát tay, Đổng Oánh có chút không ngừng nói, công tử, ngươi phải đi sao? Đi về trước bế quan luyện công. Lãnh Phi nói, Đổng Oánh nói, vậy khi nào đi Tây Cảnh a? Phòng chừng sẽ rất nhanh đi. Lãnh Phi nói, ngươi nếu có tin tức, liền dùng trong mây điểu cho tin tức ta đi. Lãnh Phi kêu nhỏ một tiếng, trong mây điểu hóa thành một đóa bạch vân từ từ đáp xuống. Đến phụ cận mới có thể nhìn ra là một con chim đến. Ngừng ở Lãnh Phi bả vai, Lãnh Phi vuốt ve nó sau lưng, thi triển thần mục nhiếp thần thuật, đem chính mình ý tứ truyền cho nó. Nó nhẹ nhàng gật đầu, nhảy đến Đổng Oánh trên bả vai. Lãnh Phi nói, được á, đi thôi, công tử kia ngươi cẩn thận một chút. Những hoàng tử kia đều rất hỏng, ngươi nhớ đối phó bọn hắn, bọn họ cũng muốn đối phó ngươi a. Đổng Oánh căn dặn, Lãnh Phi gật đầu một cái. Đổng Oánh khinh doanh ly khai. Lãnh Phi ngừng trên mặt đất, đang phải rời khỏi, chợt nghe lúc ẩn lúc hiện âm thanh. Khoái ý đao Lãnh Phi ở chỗ nào? Khoái ý đao Lãnh Phi ở chỗ nào? Ta là Hoàng Tuyền Tông Ngũ Chí Liễu, khiêu chiến ngươi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, trực tiếp rời đi Long Kinh, trở lại Thiên Tú Thành. Hắn vừa mới đến tiểu viện mình, Đường Lan Tam Nữ vừa lộ ra nụ cười. Từ Quý Phúc cùng Chu Trường Phong liền xuất hiện. Sư phụ, Lãnh Phi ôm quyền, Chu trưởng lão, làm rất tốt. Từ Quý Phúc an ủi săn sóc Nghiêm cười mỉm. Rất tốt, rất tốt, một trưởng liền thu thập kia khổng bích hư, tăng mạnh danh tiếng. Lãnh Phi cười nói, sư phụ nghe nói, chúng ta nghe được tin tức. Từ Quý Phúc cười nói, xác thực thắng được may mắn. Thật muốn cùng hắn chiến đấu mở ra, có thể đấu không lại hắn. Khổng Bích Hư chính là hoàng tử một nước, thân mang mấy loại bảo vật. Một khi lọt vào chiến đấu, hắn liền có thể dựa vào bảo vật giành thắng lợi. Một chiêu giành thắng lợi chính là mưu lợi chi pháp. Hết lần này tới lần khác có thể một trường phế bỏ hắn. Xác thực là đại xuất dự liệu. Bọn họ cũng không nghĩ đến Lãnh Phi có thể làm được trình độ như vậy. Lãnh Phi gật đầu một cái, cho nên chỉ có thể đánh cuộc một lần. May mà thắng, đáng tiếc đối với cầu hôn không có tác dụng gì. Hắn nhìn về phía Đường Lan, thở dài nói, sợ là không có cách nào để cho hoàng thượng đáp ứng. Phu nhân, thứ lỗi ta vô năng, phụ hoàng tính khí ta rõ ràng nhất, là không có hy vọng. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, không để ý hắn, nàng biết rõ sẽ là kết quả này, nhưng biết rõ ngăn trở cũng vô dụng, Lãnh Phi nhất định sẽ toàn lực thử một lần, chỉ có đụng vào nam tường mới sẽ buông tha, nếu là mình khuyên, hắn là tuyệt không buông tha. Quý Phi nương nương chỗ đó, Lãnh Phi chần chờ, Đường Lan nói, mẫu Phi càng sẽ không đáp ứng. Thiên Vũ ngược lại không phải là không thể giúp đỡ. Từ Quý Phúc nói, Đường Lan nói, sư phụ, vô dụng, mẫu Phi sẽ không làm nghịch phụ hoàng. Vậy có thể chưa chắc. Từ Quý Phúc cười hắc hắc nói, ngươi không biết mẫu thân ngươi thân thế đi. Đường Lan kinh ngạc, cái gì thân thế? Hắn là bổ thiên nhìn thánh nữ. Ngươi có biết? Từ Quý Phúc nói, thánh nữ, Đường Lan ngạc nhiên càng thâm. Hắc hắc, mẫu thân ngươi ban đầu chính là danh chấn nhất phương, không thua gì với ngươi sắc đẹp cùng danh tiếng. Từ Quý Phúc lắc đầu nói, thật không nghĩ đến, vậy mà thích ngày qua Uyên du lịch người bình thường, dứt khoát đi theo Ly Khai mỗi ngày Uyên, càng không có nghĩ tới, người bình thường này chính là tương lai hoàng đế. Đường Lan cau mày, Từ Quý Phúc nói, Đường Hạo trời nữ nhân đều là hắn làm hoàng đế sau đó mới có. Chỉ có mẫu thân ngươi, là tại hắn làm hoàng đế lúc trước, chỉ là một cái lặng lẽ vô danh người bình thường thì nắm giữ. Lẽ nào lúc đó là phụ hoàng rồng giả, làm cá, vi phục tư phóng? Đường Lan kinh ngạc nói, lại dám ngày qua Uyên. Đường Hạo trời lúc đó chỉ là một cái tiểu tử nghèo, không một xu dính túi. Từ Quý Phúc bĩu môi nói, cũng không phải cái gì hoàng thượng, cũng không phải hoàng tử, làm sao có thể? Đường Lan nghi hoặc. Từ Quý Phúc nói, ngươi cho rằng Đường Hạo trời là từ hoàng tử trèo lên hoàng vị, không phải sao? Đường Lan nói, phụ hoàng là thứ 16 con. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.